Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chém giết. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng cấp tốc chém xuống mà đến lăng lệ kiếm ánh sáng. Dương Phong thần sắc khẽ biến, thể nội thức tỉnh 2000 khỏa hạt nhỏ một cái rung động. Một cỗ tinh thuần hết sức chân khí, từ 2000 đầu trên người viễn cổ cự tượng tuôn ra. Tụ hợp vào đến Dương Phong thể nội, khiến cho Dương Phong chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Có thể tùy tiện thi triển bất bại thần quyền. Bất bại thần quyền, tại Dương Phong trong tiếng giống giận dữ, Dương Phong chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, quả đấm to không ngừng vung vẩy mà ra. Tại tinh thần quyền sáu dưới tăng phúc, hóa thành nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh. Nghênh tiếp từng thanh lăng lệ kiếm ánh sáng. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh. Nghênh tiếp từng thanh lăng lệ kiếm ánh sáng. Cùng với đụng va vào nhau, đem từng thanh lăng lệ kiếm ánh sáng đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, biến mất tại giữa thiên địa. Trong chốc lát thời gian, hơn vạn đem lăng lệ kiếm ánh sáng, ngay tại vô số cái khủng bố quyền ảnh oanh kích phía dưới, toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, khiến cho khu giao chiến vực quang mang đại thịnh, sáng chói hết sức. Giết! Đánh tan đầy trời kiếm ánh sáng về sau, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Triệu Khôn bên người. Quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Triệu Khôn oanh kích đi. Giống như đã sớm ngờ tới Dương Phong sẽ tập kích chính mình đồng dạng. Triệu Khôn cổ tay khẽ động, trong tay phù văn trường kiếm trực tiếp đâm về Dương Phong. Cùng Dương Phong nắm đấm đụng va vào nhau, phát ra một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Triệu Khôn trong tay phù văn trường kiếm không chịu nổi Dương Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra đi. Cùng lúc đó, Dương Phong nắm đấm mang theo hào quang óng ánh, hung hăng đánh vào Triệu Khôn trên đầu, trực tiếp đem Triệu Khôn đầu đánh nát, khiến cho trở thành thi thể không đầu. Thúc thúc, nhìn thấy Dương Phong một quyền đem Triệu Khôn oanh sát, cách đó không xa một mực không xen tay vào được Triệu Thiên con mắt đỏ lên, phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm, lật bàn tay một cái kim sắc phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể phun trào, kim sắc phù lục bị kích hoạt, hóa thành nguyên một đám thần bí phù văn màu vàng, lơ lửng ở trước người Triệu Thiên. Giết! Triệu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sung huyết. Lơ lửng trước người phù văn màu vàng một cái rung động, ngay lập tức ngưng tụ thành một chi kim sắc mũi tên. Phương viên vạn mét thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều tràn vào đến kim sắc mũi tên bên trong, khiến cho kim sắc mũi tên bên trên quang mang đại thịnh. Một cỗ cường đại khí tức bén nhọn từ kim sắc mũi tên ở trong tản mát ra. Cảm nhận được kim sắc mũi tên bên trên ẩn chứa khí tức bén nhọn, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, quỷ ảnh bộ thi triển ra, trực tiếp hướng Triệu Thiên bên cạnh cấp tốc tới gần đi. Nếu muốn thừa dịp kim sắc mũi tên không có phát động trước đó, đem Triệu Thiên đánh giết, cho ta thúc thúc chôn cùng đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Triệu Thiên trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào quán thâu đến kim sắc mũi tên bên trong. Kim sắc mũi tên lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức bén nhọn, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi, phá cho ta. Đối mặt kim sắc mũi tên công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, hữu quyền vung vẩy mà ra, mang theo hào quang óng ánh, trực tiếp nghênh tiếp kim sắc mũi tên. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong hữu quyền cùng kim sắc mũi tên gặp nhau, kích thích một đạo hào quang óng ánh, lực lượng kinh khủng từ cả hai gặp nhau chỗ bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn chu tịch quyển đi. Siêu, kim sắc mũi tên giống như nắm giữ linh tính đồng dạng, nhìn thấy không làm gì được Dương Phong hữu quyền, liền lập tức thay đổi phương hướng, thoát khỏi Dương Phong hữu quyền, hướng Dương Phong trên đầu kích xạ đi, một bộ nếu muốn xuyên thủng Dương Phong đầu bộ dáng. Minh thần thủ hộ, nhìn thấy kim sắc mũi tên biến hóa phương hướng, bắn về phía đầu mình, không kịp vung vẩy nắm đấm Dương Phong, không thể không nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ. Từng sợi thần bí lưu quang tại hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ thượng lưu truyền, tăng cường hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ lực phòng hộ. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng va chạm bên trong, kim sắc mũi tên mang theo lăng lệ hết sức khí tức, hung hăng đâm vào hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng cường đại cùng khủng bố xuyên thủng lực lập tức bộc phát, khiến cho hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ một hồi kịch liệt lấp lóe. Vô số lưu quang chớp động, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ không chịu nổi lực lượng cường đại công kích, ầm mang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Hình bầu dục vòng phòng hộ mặc dù không có ngăn trở kim sắc mũi tên công kích, nhưng lại vì Dương Phong tranh thủ một chút thời gian, để Dương Phong có đầy đủ thời gian vung vẩy nắm đấm, nghênh tiếp kim sắc mũi tên. Tại một đạo kịch liệt tiếng va chạm bên trong, vượt qua tự thân 5000 chiến lực tăng phúc khủng bố công kích, hung hăng đánh vào kim sắc mũi tên bên trên, lực lượng cường đại trực tiếp đem kim sắc mũi tên đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời kim quang tan biến tại vô hình. Thiên ca, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà. Một quyền đánh nát kim sắc mũi tên về sau, Dương Phong một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Triệu Thiên trước người, nói nhỏ một tiếng, liền hóa quyền vì trường, vỗ vào Triệu Thiên trên lồng ngực, chân khí phun ra nuốt vào, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đem Triệu Thiên tâm mạch chấn vỡ, khiến cho mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Các ngươi là chính mình chết, vẫn là để ta đưa các ngươi đoạn đường. Một trường vỗ chết Triệu Thiên về sau, Dương Phong liền dùng sắc bén ánh mắt đảo qua chung quanh mười mấy tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ, ngữ khí băng lãnh nói ra, cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói băng lãnh sát cơ, mười mấy tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ run lên trong lòng, biết không đem Dương Phong giết chết, nắm giữ không gian độn loại này huyết mạch thần thông Dương Phong tuyệt đối có thể tùy tiện đuổi kịp chính mình, đem chính mình oanh sát tại chỗ. Nghĩ tới đây, mười mấy tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ nhào nhào trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể phun trào, lớn tiếng giận dữ hét, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong, giết, ngoặc kép, tại trong tiếng giống giận dữ, từng người tiên thiên đỉnh phong cao thủ quơ sắc bén vũ khí, từ bốn phương tám hướng hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như gió táp mưa rào đồng dạng hướng trên người Dương Phong chút xuống đi. Bất bại thần quyền, đối mặt mười mấy tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ vây công, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, tinh thần quyền sáo gấp trăm lần tăng phúc mở ra, bất bại thần quyền thi triển ra, gấp một vạn lần chiến đấu tăng phúc, để lực công kích của Dương Phong lập tức đề thăng gấp mấy lần. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra. Nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra. Đem từng đạo hướng trên người Dương Phong chút xuống công kích đánh nát. Cũng dư thế không giảm đánh vào nguyên một đám tiên thiên đỉnh phong cao thủ trên thân. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem nguyên một đám tiên thiên đỉnh phong cao thủ hộ thể chân khí bảo kê cùng khôi giáp. Đánh nát, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho hóa thành một mảnh máu thịt vụn, tản mát ở trên bầu trời. Trong chốc lát thời gian, mười mấy tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới bất bại thần quyền. Đến nước này, tiến vào thiên cung di chỉ mấy vạn nhân tộc cao thủ cùng cao thủ ma tộc. Trừ bên ngoài Dương Phong, toàn bộ ngã xuống, ma tộc đại quân thủ lĩnh cùng tinh nhuệ cốt cán đã chết hết sạch. Mất đi đầu lĩnh cùng cốt cán ma tộc đại quân không đáng để lo. Chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem đánh tan. Đồng thời, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng tâm phúc cũng chết hết sạch. Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn tại mất đi thủ lĩnh về sau, sẽ xa vào đến hỗn loạn tưng bừng bên trong, thẳng đến sinh ra mới thủ lĩnh mới thôi. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là chúng ta Dương gia bảo quật khởi thời cơ tốt. Ta hoàn toàn có thể xuất lĩnh Dương gia bảo trăm vạn đại quân đánh tan ma tộc đại quân. Tại mang theo đánh tan ma tộc đại quân ngập trời khí thế. Binh lâm Lưu Sa Thành, tương xứng Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn, thống nhất Lưu Sa Thành, đem Lưu Sa Thành khu vực phụ cận toàn bộ đặt vào đến ta thống trị phía dưới. Nhìn xem không có một ai bầu trời. Dương Phong ở trong lòng yên lặng mưu đồ một phen, đơn giản quét dọn một chút chiến trường, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương gia bảo chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong trở về tới Dương gia bảo, trước đem cao thủ ma tộc cùng nhân tộc cao thủ thi thể, ném tới huyết sắc dây leo lâm bên trong, nuôi nấng hấp huyết đằng mạn. Tiếp đó mới hạ đạt chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh danh hạ đạt, Dương gia bảo nguyên một đám thương khố mở đại môn. Từng chiếc xe bọc thép, xe tăng, xe chuyển vận các vật liệu chiến tranh bị từ thương khố ở trong bỏ ra đến. Vũ trang thành vệ quân, tăng cường thành vệ quân thực lực cùng sức chiến đấu. Vẻn vẹn một ngày thời gian, trăm vạn thành vệ quân liền hoàn thành thay đổi trang phục, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất chinh. Theo ta xuất chinh ma tộc, làm trăm vạn thành vệ quân hoàn thành thay đổi trang phục về sau. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được một chi do mấy vạn các loại cỗ xe tạo thành cơ giới hóa đại quân. Từ Dương gia bảo ở trong đằng không mà lên, tạo thành khổng lồ đội xe, mang theo ngập trời khí thế, trực tiếp hướng ma tộc đại quân phía doanh địa đuổi giết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.